Vô Lại Kim Tiên, chương 74, cửu đầu đại xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong phất ống tay áo, hất thanh đoàn đao gì xét ra, một trường phách ra đánh bay ải nhân nữ hài sắc mặt tuyệt vọng ra xa hàng chục mê. Tốt nhiên một trận cuồng phong từ trong rừng quét tới, gió cát mù mịt cuộn xoáy nhằm thẳng vào người Lâm Phong đánh lại, trong không gian vang lên tiếng gào thảm thiết, chính là đám dã nhân đang trốn chạy bị gió cuốn trở lại. Tạp Lạp Kỳ nhiều mày nói. Cụ phong thuật cấp 10. Nói rồi pháp trượng dựng đứng, một đạo ma pháp hộ cháo. Lưới ma pháp, cự đại bao bọc lấy chúng nhân ở bên trong, đạo cụ phong thuật cấp 10 đó chạm đến ma pháp hộ cháo của lão đại sư, phát ra một âm thanh chói tai, cuồng phong phân tán ra xung quanh, khiến không ít dã nhân dính phải tai họa này. Khố Khắc Xâm Đạt hiện tại cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu nguyên liệu ma pháp và trang bị ma pháp cực phẩm, ma lực chi nguyên càng có thể dùng như nước uống. Cái này dùng giống biện pháp nói quá trong ngữ pha tuyên phao. VN, không phải thật đâu, bởi vậy, là thánh cấp đại sư nhất hạng đương nhiên phải sử dụng ma pháp trang bị xứng đáng với thân phận của mình, bất quá kẻ ẩn nào trong khu rừng này có thể chớp mắt phóng xuất ra cụ phong thuật cấp 10, khiến đại sư không thể không mượn thêm ngoại lực. Pháp trượng của Tạp Lạp Kỳ được chế thành từ xương cốt của Hoàng Kim Cự Long cực kỳ có giá trị, đầu trượng còn có gắn hai khối long tinh lập lòe tỏa ánh sáng màu tối sẫm, những khối bảo thạch còn lại cũng rất có giá trị. Hai khối long tinh đều tự gia trì một loại ma pháp. Chiếc pháp trượng này ngò ai ra còn chiếc bút thiên văn, chưa kể trên người lão đầu này còn mặc một bộ vô giới chi bảo. Ngân tinh nguyễn giáp nữa. Bổn lai muốn gia trì ma pháp cho ma pháp đạo cụ rất hao tổn ma lực trong người, thanh cấp pháp sư cũng không ngoại lệ. Để khôi phục lại được mà nói thì vô cùng khó khăn, bất quá hiện tại Khố Khắc Xâm Đạt tích trữ ma lực chi nguyên, bởi vậy mấy lão đầu này hoàn toàn không sợ hao phí ma lực. Đặc biệt là Pháp Lạp Đế có được ma lực chi nguyên, lão căn bản không cần cần tọa công để khôi phục ma lực, vì thế mà hiệu suất công việc tăng lên đến vài lần. Tạp Lạp Kỳ phóng xuất lưới ma pháp đó là phong hệ cấm chú cấp 11, hai khối long tinh trên đầu cây pháp trượng của lão, một khối phong ấn một phong hệ cấm chú bảo mạng, khối kia phong ấn cấm chú cấp 11. Lưu tinh hỏa vũ, hai cấm chú đó bất luận phong xuất cái nào đều tiêu hao ma lực của long tinh, muốn hồi lại phải mất 3 ngày. Tạp Lạp Kỳ dùng pháp trượng phóng xuất phong hệ cấm chú ma pháp hộ thuẫn, cực nhanh niệm ra chú ngữ đó. Sau khi năm đạo cụ phong thuật lần lượt bị ngăn chặn bởi lưới ma pháp, đại sư đã hoàn thành chú ngữ, dấu hiệu ma pháp trên tay lão cuối cùng cũng tuyên cáo kết thúc. Hư không phá khai, một đạo sấm sét cự đại chéo chéo đánh xuống, sấm nổ giữa trời, đạo sấm sét đó giáng xuống tựa ngày phán xét, từ khoảng không rộng hàng trăm trượng trong khu rừng đánh xuống. Lâm Phong nghiêng mắt theo dõi màn biểu diễn của Tạp Lạp Kỳ, lão già này tuy là có chút tham lam, da mặt lại dày nhưng dù sao cũng là pháp sư thánh cấp hạng nhất đã trải qua chúng thần đại chiến, lão đầu tử tự nhiên lúc này biểu hiện ra ngoài không chút ti tiện, thực lực lại càng không cần phải nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi thi triển ma pháp cấp 10 thì không thể không nói tu vị ma pháp của lão già này đích thực đã đến mức lô hỏa thuần thanh, phải biết rằng càng có nhiều hiểu biết về ma pháp cao cấp chú ngữ lại càng không cần thiết, ma pháp dấu hiệu lại càng phức tạp, khả năng thất bại theo đó lại càng cao. Lão đầu rõ ràng mới rồi đã rút ngắn rất nhiều thời gian tụng chú ma pháp thiểm điện lôi minh cấp 10. Mỗi âm điệu ma pháp chú ngữ đều có tính quyết định trực tiếp đến khả năng thi triển thành công ma pháp, không thể có sai sót, trên chiến trường tranh nhau hơn thua từng giây một, thời gian là sinh mệnh, nếu hai thánh cấp pháp sư đối đầu nhau thì chính là tranh hơn thua ở thời gian. Đương nhiên ma pháp đạo cụ là ưu thế chủ yếu nhất, bất quá hai vị thánh cấp pháp sư giao tranh, không có mặt mũi nào sử dụng ma pháp trang bị, bởi vậy thời gian niệm chú chính là chìa khóa thắng lợi. Âm điệu trong ma pháp chú ngữ có thể làm ngắn gọn lại, thông thường chính là điều thần bí nhất của các pháp sư. Tạp Lạp Kỳ đại sư vừa rồi biểu hiện thực sự quá xuất sắc, khiến cho Lâm Phong phải động tâm, âm thầm tính toán, khi nào trở về nhất định sẽ bảo lão đầu tử thu nhận môn đồ để có thể mang lại cho hắn một đội ma pháp sư xuất sắc. Một trận long quyển phong, lốc vòi rồng, từ trong khu rừng quét ra tiếp đón lôi điện hệ ma pháp cấp 10. Điện thiểm lôi minh của Tạp Lạp Kỳ, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, Tạp Lạp Kỳ mặt biến sắc nói, dễ dàng phóng xuất ma pháp cấp 10 chí ít cũng đạt đến cấp thần thú, như quả ngươi không nghĩ đến xuất thủ, có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây vài giờ. Thần thú, làm thế nào lại tồn tại ở nơi hẻo lánh này? Thời kỳ thượng cổ quần ma loạn vũ, yêu phân tung hoành, là thời đại của cường giả tuyệt thế như rừng, đồng thời cũng là thời của thần thú và thánh thú. Rất sớm trước khi nhân loại sinh ra, Thản Tang đại lục là thiên hạ của ma thú. Tuy nhiên hơn vạn năm trước, ban đầu tinh linh và con người nắm quyền kiểm soát đại lục trở thành chủ nhân của đại lục. Mặc dù thời kỳ viễn cổ này cường giả rất mờ nhạt, Nhưng theo tiêu chuẩn thực lực của nhân loại về cường giả thánh cấp, thực lực của một vị pháp sư thánh cấp cũng nằm ở giữa thực lực của cự long cấp 6 và cự long cấp 7. Cự long cấp 7 chính là thần thú khi tấn cấp thì thăng thành thánh thú. Thời kỳ thượng cổ là thiên hạ của tứ đại hoàng kim gia tộc. Tu luyện đến cảnh giới thánh thú nếu không phải cự long hay phượng hoàng thì cũng là băng xương cự hạc hoặc kim xí đại bằng, chuyện này không phải hiếm thấy. Bất quá từ sau chúng thần đại chiến, không gian nguyên tố bị Thanh Vân lão đạo dẫn động thiên địa làm loạn hết cả tứ đại hoàng kim gia tộc không thể khôi phục lại được thời huy hoàng. Ví như Long Hoàng hiện giờ, người phát ngôn thay cho Long Thần cũng chỉ là cự long cấp 7, đã vậy còn là cự long cấp 7 duy nhất của Long tộc. Còn như chủ nhân của đại lục sau này là tinh linh và nhân loại, mà pháp văn minh càng lúc càng đi xuống, số lượng pháp sư thánh cấp hiện giờ không bằng nổi 1% của thời trước chúng thần đại chiến. Vậy để xem lão đầu tử ngươi liều mạng một phen, Lâm Phong lập tức ra hiệu cho Thụy Đức Lạp phu phụ và đám mỹ nữ chiến thần lùi lại phía sau. Một cỗ cuồng phong quét tới, mang theo một cỗ nguyên tố ba động phong hệ cường đại bao trong trận lốc xoáy. Một gã sửu hán mặt mũi hung tàn ẩn hiện trong gió xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt hung tợn của tên sửu hán hung ác nhìn chằm chằm vào Tạp Lạp Kỳ, rất nhiều dấu hiệu ma pháp. Ma pháp phù hào, không ngừng bay xung quanh người hắn, ma lực khủng khiếp này khiến Tạp Lạp Kỳ không khỏi lập tức phải nhíu chặt đôi lông mày đen nhánh lại. Pháp trượng giơ lên, hư không phóng xuất vô số lưu tinh hỏa vũ. Mưa lửa, tựa như hỏa thần từ bầu trời giáng xuống, xé không gian phóng đến như trận mưa sao băng bao phủ một vùng rộng hàng trăm trượng. Ánh lửa hồng sáng đỏ cả khoảng trời. Tạp Lạp Kỳ nhanh chóng cầm một cây pháp trượng khác vung lên, một đạo ma pháp hộ thuẫn không ngừng gia trì trên thân lão, sau đó đem pháp trượng thuận tay quăng ra, lưỡng thủ hoa lên dấu hiệu ma pháp kỳ ảo, trong không gian vang lên một thứ âm thanh rắc rối, thâm thúy, rất khó hiểu. Ma lực nguyên tố ba động cường đại tựa như phá vỡ không gian. Âm thanh gầm giống vang lên, sửu hán đó hiện nguyên hình là một cửu đầu quái xà. Rắn chín đầu, dài đến 40 mét thân rắn so với thụ cự nhân Cáp La cũng to lớn không kém. Cả chín cái đầu xấu xí không tường đồng thời phun xuất đạo đạo. Đạo này nối đạo kia, liên tục toàn phong, lốc xoáy cuồng phong, đón đầu thổi bay đám mưa lửa đang cuốn tới. Lưu tinh hỏa vũ do Tạp Lạp Kỳ phong ấn trong một khối long tinh chính là cấm chú cấp 11, cấm chú đương nhiên không thể vì cơn gió đó mà tan được, mưa lửa liên miên bất tận từ tứ bề vây lại. Cựu đầu quái xà giống lên một tiếng, cái đầu ở chính giữa đột nhiên phun xuất một cỗ tuyệt cường phong chủ. Trụ gió cực mạnh lập tức làm tiêu biến hoàn toàn trận mưa lửa đó. Một tràng âm thanh chú ngữ cổ xưa vang lên trong không gian, chính là quái xà bắt đầu tụng niệm chú ngữ, nguyên tố ma lực phong hệ cường đại lập tức cấp tốc nhằm thân thể bọn họ quét tới. Ma lực nguyên tố ba động hỗn loạn tựa hồ xé nát toàn bộ không gian. Một đám lâu la lúc này đã tâm kinh mật vỡ, miệng gào thét kinh sợ chạy tán loạn về tứ phía. Có một số tên thông minh nhìn thấy Lâm Phong và đám đồng hành vẫn an nhiên vô sự đứng trong khoảng đất rộng trăm trượng liền chạy vội đến núp ở phía sau lưng Lâm Phong. Tạp Lạp Kỳ nhanh chóng niệm chú ngữ, tuy nhiên đòn tấn công của đối thủ đến quá nhanh, nhưng vẫn kịp tận dụng được hơn nửa ma lực. Đến lúc này lão đầu phải phóng xuất ma pháp phù hào tối hậu. Không gian liền bị phá khai, một đạo thiểm điện cực lớn từ 9 tầng trời chớp nhoáng đánh xuống giống như lời phán quyết giáng xuống từ thiên giới, trận sấm sét ầm ầm đánh xuống cựu đại đầu xà. Tạp Lạp Kỳ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lấy ra một cái bình nhỏ, vội vàng chút hết số ma lực chi nguyên trong đó vào họng, cũng không thèm quan tâm đến việc uống như vậy có lãng phí hay không. Một trận nguyên tố ma lực ba động cường hoành khơi dậy, lão đầu tử bắt đầu tụng chú. Âm thanh nộ hống vang lên, cựu đầu đại xà cuối cùng đã hoàn thành tụng chú, một trận gió bão lốc xoáy điên cuồng phá hư không tiếp đón trận sấm sét có uy lực hủy thiên diệt địa của Tạp Lạp Kỳ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa trời, trong chu vi trăm dặm bị dư chấn vụ nổ thổi bay, lửa điện đầy trời, ma pháp hộ thuận mà Tạp Lạp Kỳ thi phóng đã méo mó, hầu như đã bị dư uy của đạo cấm chú cấp 12 đó phá vỡ. Ngược lại, tình hình của cựu đầu đại xà tốt hơn lão nhiều. Tạp Lạp Kỳ không dám lơ là, đạo đại hình cấm chú lôi thần chi nộ cấp 12 đó đã rút đi của lão toàn bộ ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cấm chú đó chỉ là phiên bản thu nhỏ nhưng ma lực bị tiêu hao cũng không có gì thay đổi, đồng thời uy lực cũng không có gì giảm sút. Vội vàng uống hết chỗ ma lực chi nguyên để khôi phục ma lực nhưng không cho đó là lãng phí, một lần nữa lại bắt đầu tụng chú. Đồng thời, đạo đạo ma pháp quang hoàn, vòng ánh sáng, từ trên thân lão tỏa ra, Lão đầu này ngày thường theo pháp lạp đế lão đầu cũng mò mẫm được không ít đạo cụ ma pháp cực phẩm, không ngờ rằng cũng có ngày phải dùng tới, bây giờ những thứ đó quả là vô cùng có tác dụng. Chỉ trong thời gian nháy mắt đã có tối thiểu hơn 30 ma pháp hộ thuẫn gia trì trên thân người. Cửu đầu đại xà hiển nhiên không bị cấm chú cấp 12 đó làm tiêu hao hết ma lực. Trong không gian nổi lên âm thanh chú ngữ cổ xưa giống như thượng cổ long ngữ, vô số ma pháp phù hào huyền ảo không ngừng bay quanh thân thể cựu đầu quái xà, nguyên tố ma lực phong hệ trong không gian dường như toàn bộ đều tụ tập lại trên người của cựu đầu quái xà. Cả đám lâu la chân mềm nhũn sợ hãi lùi về phía sau, mặt không sắc khí đứng núp đằng sau người đám Lâm Phong, toàn thân không ngừng run rẩy. Lúc Liêu Tinh Hỏa Vũ xuất ra, Lâm Phong đã triệu hồi Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu tạo ra một vòng sáng bảo vệ sắc vàng, bảo bọc che chở luôn cả đám lâu la vài trăm tên ở bên trong, đem dư kình của trận chiến ma pháp cường đại này cách ly hoàn toàn ở ngoài. Thụy Đức Lạp thở dài nói, thánh cấp kỵ sĩ sở dĩ có thể đấu ngang với đại sư thánh cấp là nhờ vào năng lực cơ động cường đại khiến cho thánh cấp pháp sư không có thời gian để triệu hoán đại hình cấm chú, mặc dù như vậy thánh cấp kỵ sĩ cũng không có khả năng chiến thắng được pháp sư thánh cấp nhưng anh ta cũng có thể kìm chân được một vị thánh cấp pháp sư. Nếu như để một vị thánh cấp pháp sư có đủ thời triệu hò ẩn được đại hình cấm chú cấp 12, lúc đó thánh kỵ sĩ tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Lâm Phong cười nói, tạp lạp kỳ lão đầu đó đích xác không phải loại người ăn chay. Niệm Phật vừa rồi như quả lão triệu hoán hoàn toàn cấm chú lôi điện hệ cấp 12, có thể tưởng tượng được khuôn viên 10 dặm quanh đây nhất định bị thiêu cháy hết. Thật không tưởng nổi lão đầu này trong lòng vẫn còn chút từ bi, bất quá cựu đầu quái xà đó cũng chưa hoàn toàn triệu hồi cấm chú, hiển nhiên cũng không nghĩ gặp phải lão này. Cách chương.